Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, hai cái nguyện vọng. Bắc Ngân Hà biên giới nơi nào đó, một chiếc to lớn hình đĩa bay thuyền chính đang quân tốc đi đang phi thuyền bên trong. Một cái tinh xảo an dưỡng khoang bên trong, di động một cái nửa thân thể bóng người màu trắng. Cái kia chính là ngày đó cùng Vũ Không ở Namek quyết chiến sau. Thông qua đóng băng chính mình đào tẩu Frieza, ủng ục ở an dưỡng trong khoang nằm rất lâu. Frieza mí mắt rốt cục run nhúc nhích một chút. Thân thể của hắn cũng dần dần khôi phục chi giác, báo cáo Gerudo đại vương. Frieza đại nhân thức tỉnh. Bên tai truyền tới một vũ trụ người âm thanh. Sau đó chính là liên tiếp tiếng bước chân. An dưỡng trong khoang Frieza chậm rãi mở mắt ra. Hắn thình lình nhìn thấy một cái bị rất nhiều binh sĩ chen chúc cao to bóng người. Cha của hắn, Kinh Câu. Kinh Câu trên đầu có hai cái hắc giác, hơi hướng lên trên uốn lượn. Dáng dấp cùng Frieza hình thái thứ hai có chút tương tự. Trên người hắn ăn mặc vai rộng đồng phục tác chiến, phía sau khoác màu nâu áo choàng, rất uy vũ. Frieza, ngươi làm sao sẽ chật vật như vậy? Chuyện gì xảy ra? Kinh Câu âm thanh không mang theo một tia cảm tình, tuy rằng hắn cùng Frieza là phụ tử. Thế nhưng đóng băng ác ma nhất tộc là lãnh khốc vô tình chủng tộc. Ở giữa bọn họ không có tình thân, chỉ có lợi ích. Frieza tự giễu cười cợt, nói rằng, có một cái đê tiện người Saiya, lại sấn ta không có bỏ lệnh cấm toàn bộ sức mạnh thời điểm. Vô liêm sỉ đánh lén ta. Ồ, lại còn may mắn tồn người Saiya. Kinh Câu nhíu nhíu mày. Vegeta hành tinh bị hủy diệt hắn là biết đến. Frieza, coi như là không có bỏ lệnh cấm sức chiến đấu, theo lý thuyết trong vũ trụ cũng rất ít người là đối thủ của ngươi a. Ở Kinh Câu trong ấn tượng, mạnh nhất người Saiya là Vegeta Vương. Cái kia có điều là một cái một vạn sức chiến đấu run rế. Đến cùng là ra sao người Saiya mới có thể đem Frieza đánh thành như vậy? Thiết, Frieza nghiến răng nghiến lợi nói rằng, cái kia người Saiya có thể khống chế sức chiến đấu của mình. Cực hạn trạng thái, hắn nắm giữ 45 triệu sức chiến đấu. 45 triệu sức chiến đấu. Không riêng là ở đây hết thảy tùy tùng, liền ngay cả Kinh Câu cũng cảm thấy khó mà tin nổi. Ngàn vạn cấp sức chiến đấu, phóng tầm mắt toàn bộ vũ trụ cũng được cho cường giả đứng đầu, người Saiya cũng thật là phiền phức. Như vậy đi, Frieza, ta trước tiên tìm người giúp ngươi làm một cái máy móc thân thể. Sau đó chúng ta cùng đi tìm cái kia người Saiya. Ta giúp ngươi báo thù thế nào? Kinh Câu hai tay ôm ở trước ngực, cười lạnh nói, đóng băng ác ma nhất tộc vẫn truyền lưu một cái cổ lão tổ huấn. Đã từng đóng băng ác ma tổ tiên chính là chết vào màu vàng Saiya chiến sĩ. Vì lẽ đó hắn trước khi chết nhắc nhở chính mình tộc nhân phải cẩn thận màu vàng người Saiya. Đến Kinh Câu này một đời, bọn họ tuy rằng nắm giữ so với tổ tiên càng sức mạnh to lớn, thế nhưng đối với màu vàng người Saiya truyền thuyết vẫn là có chút kiêng kỵ. Frieza ánh mắt lạnh lùng đánh giá cha của chính mình. Có phụ thân đại nhân ra tay, nhỏ nhỏ người Saiya tự nhiên là điều chắc chắn. Chỉ có điều ngươi hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ giúp ta đi. Có điều kiện gì sao? Đối với Kinh Câu viện trợ, Frieza có thể sẽ không cho là đây là xuất phát từ phụ thân hắn phụ yêu quả nhiên. Kinh Câu gật gù, nhẹ giọng nói, người cái kia không nghe lời ca ca cũng tới Bắc Ngân Hà, nghe được tin tức này. Frieza khóe miệng vẩy một cái, vì lẽ đó ngươi muốn cho ta giúp ngươi đối phó hắn. Xưa nay nghe nói cha của chính mình cùng ca ca Kunler không quá hòa thuận. Hai người qua nhiều năm như vậy vẫn ma sát không ngừng. Bây giờ phụ thân như thế giúp đỡ chính mình, là muốn buộc hắn đứng thành hàng A. Có thể, chỉ cần ngươi giúp ta báo thù, ta sẽ đứng ngươi bên này. Ta thân ái phụ thân đại nhân. Frieza ánh mắt âm lãnh nói rằng, địa cầu bên này, Lord Slug vừa chết, thủ hạ của hắn cũng đều mất đi đấu trí. Vũ Không đưa ra để bọn họ vì chính mình làm việc. Những binh sĩ kia cũng đều phi thường thức thời, dồn dập xin thề cống hiến cho những binh sĩ này lấy ma tộc người chiếm đa số. Tuy rằng chiếu không được ánh mặt trời, nhưng cũng thích hợp ở Bắc Cực Bộ bắt cá. Cái gì Vũ không tìm đến rồi Yamcha? Bởi vì nông trường kinh doanh hài lòng, Yamcha giờ khắc này là mở ra mới nhất khoản máy bay đến. Đem ma tộc binh sĩ giao cho Yamcha sắp xếp sau, Vũ không liền dẫn đoàn người đi tới thiên thần cung điện thần long bị Lord Slug giết chết. Giờ khắc này Popo chính ngồi chồm hổm trên mặt đất, cầm nhựa cao su, đem vỡ vụn thần long pho tượng một lần nữa dính trở lại Vegeta. Tuy rằng ngay lập tức sẽ muốn tiến vào tinh thần, nhưng hắn cũng rõ ràng phục sinh thần long công làm tương đối trọng yếu. Vũ không thấy thần long pho tượng đã chữa trị gần đủ rồi, liền đối với lão thiên thần nói rằng: Thiên thần ra ra, ở phục sinh thần long thời điểm, có thể đem ước nguyện quy tắc biến đổi một hồi sao? Để người bị chết có thể không bị phục sinh hạn chế. Krillin đối với này biểu thị tán thành. Đúng đấy, thiên thần đại nhân, ngươi xem ta đều chết qua một lần. Dựa theo chúng ta địa cầu Long Châu, ta liền không cách nào lần thứ hai phục sinh, địa cầu thần long không cách nào lần thứ hai phục sinh trước chết qua một lần người. Krillin lúc trước bị Piccolo đại ma vương thủ hạ giết chết qua một lần. Nếu như hắn lại bất ngờ tử vong, cũng chỉ có thể khẩn cầu Namek thần long. Nếu là mình bên này thần long cũng có thể không bị cái này hạn chế, vậy thì không cần phải đi phiền phức người khác đối với này. Lão thiên thần gật gù, nói rằng, xác thực, ban đầu ta bố trí rất nhiều hạn chế, bây giờ nhìn lại có chút không cần thiết. Vậy thì y theo ý của các ngươi, biến đổi một chút đi, thuận tiện tăng thêm nữa một cái nguyện vọng đi. Một lần có thể thực hiện hai cái nguyện vọng. Vũ không nói rằng lão thiên thần nghe xong miệng co quắp. Tăng cường hai cái nguyện vọng cũng không phải là không thể. Có điều đây đối với hắn vị này Long Châu người sáng tạo, gánh nặng có chút đại, ta đều già đầu, còn không cho bớt lo. Lão thiên thần khóc không ra nước mắt. Có điều vẫn đồng ý. Giao cho ta đi. Cái này cũng không khó khăn. Vậy thì cảm ơn thiên thần ra ra. Ta đã sớm muốn nói, để địa cầu trở nên kiên cố một điểm đây. Vũ không cười nói theo chính mình sức mạnh tăng vọt. Vũ không ở sức chiến đấu chung quy phải phân ra một phần nhỏ tinh lực, phòng ngừa chính mình thất thủ hủy diệt địa cầu. Điều này làm cho hắn không cách nào thỏa thích hưởng thụ chiến đấu lạc thú. Mặt khác, cũng là có thể ở một mức độ nào đó phòng ngừa địa cầu dễ dàng liền cho kẻ địch hủy diệt. Vũ không ý nghĩ này được mọi người chống đỡ. Popo rốt cục chữa trị được rồi thần long pho tượng. Thần long pho tượng không lớn, toàn dài không tới mới 30cm dáng vẻ. Popo đem sự cẩn thận điểm thả ở một cái khay lên, che lên cái nắp, cung kính bưng đến lão thiên thần trước mặt. Son Gohan cũng từ trong gói hàng lấy ra biến thành tàng đá Long Châu, chỉnh tề bày ra trên đất. Phục sinh đi, thần long. Lão thiên thần duỗi ra một cái tay, phát sinh óng ánh nhược quang. Ở tia sáng này chiếu rọi xuống, thần long pho tượng hai mắt đột nhiên sáng ngời. Sau đó trong giây lát bắn ra 7 đạo chùm sáng, phân biệt rơi vào 7 viên Long Châu bên trên. Trên đất 7 viên Long Châu bỗng nhiên phát sinh một trận ánh sáng, hóa đá mặt ngoài dần dần ố vàng, trở nên trong suốt, mãi đến tận bên trong màu đỏ thiếp vàng năm giác tinh hiển lộ thời điểm, 7 viên Long Châu liền khôi phục thần lực. Lần này thần long ai tới triệu hoán? Chúng ta trước tiên đem địa cầu ra cố một hồi. Vũ không nhìn mọi người, nói rằng. Bulma tiến lên một bước, ta đến ta đến. Khụ khụ, đi ra đi thần long, thực hiện nguyện vọng của ta đi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.